chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chạy trối chết. Lâm Tử Phàm trừng mắt: Bệ hạ, ngươi cái này ha ha cái gì ý tứ? Chẳng lẽ bệ hạ còn muốn tiến thêm một bước? Vậy cũng được a, không quan hệ, ta đã chuẩn bị xong. Tới đi, chấm ngoặc kép, cút. Nữ đế cười mắng: Cải bó xôi vô cực la vô cực tiểu nói. Lâm Tử Phàm thấy thế cũng vui vẻ, bất quá lần này, ngươi cũng thực sự là lại lập được một đại công. Nói lên chính sự, nữ đế khôi phục bình thường thần sắc, nhưng lại có chút buồn rầu. Nói đến, chấm thật đúng là không có gì có thể ban thưởng ngươi. Chức quan, ngươi đã không giới hạn, chấm ngoặc kép, bạc của ngươi, so chấm, so đại đường quốc kho, thế nhưng là nhiều hơn. Cái khác đồ vật, chấm cũng không có gì tốt đồ vật có thể cho ngươi thêm. Chấm ngoặc kép, theo nữ đế, cái này đích xác là một cái công lớn. Thậm chí có thể nói là khoáng thế kỳ công, một quốc gia cường hoành. Chỗ nhìn, không chỉ có riêng là sức chiến đấu mà thôi. Điểm này, nữ đế rất rõ ràng. Sức chiến đấu là một quốc gia cứng rắn thực lực, mà cơ sở công trình, dân chúng sinh hoạt điều kiện các loại thì là mềm thực lực. Mềm, cứng rắn, thiếu một thứ cũng không được. Vừa đấm vừa xoa mới có thể thành tựu mạnh nhất. Bất Dạ Thành nghe vào tựa hồ chỉ là nhìn qua sao sao một điểm, nhưng chỉ là cái danh này là đủ vì đại đường, vì Trường An mang đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Chỗ tốt này có thể là tiền tài, có thể là nhân khí, còn có thể là cái khác. Huống chi, lấy nữ đế trí tuệ, một chút liền có thể nhìn ra bóng đèn chân chính chỗ tốt. Đơn giản đến nói, liền xem như chiến lực, chẳng lẽ đèn điện liền thật vô dụng chỗ a? Như vậy, thí dụ như trên chiến trường đâu? Trên chiến trường, biến hóa đa đoan, giả tập cái gì, tầng tầng lớp lớp, vì cái gì? Cũng là bởi vì cũng không đủ ánh sáng, là đánh lén thời cơ tốt nhất. Nhưng nếu là bên ta phòng tuyến, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày đâu? Dạ tập, ha ha, chúng ta có thể dạ tập các ngươi, nhưng các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chẳng lẽ đây không phải từ một cái góc độ khác tăng lên đại đường sức chiến đấu? Vả lại, vô luận là ngọn đèn vẫn là ngọn nến đang thiêu đốt về sau, đều sẽ có một chút gay mũi lại khó ngửi sương mù. Nhất là đại đường nữ nhân thực lực cao cường, đối với mấy cái này sương mù càng thêm mẫn cảm, mà lại tất cả mọi người là nữ nhân. Mặc dù ngày bình thường làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc sẽ không nói cái gì, nhưng trên thực tế vẫn là rất yêu sạch sẽ tốt a. Nghe loại này sương mù hương vị, tất cả mọi người khó chịu. Nhưng đèn điện lại hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Sương mù, từ đâu tới cái gì sương mù? Càng sáng hơn, cùng sạch sẽ, thoải mái hơn, thậm chí còn có thể tránh khỏi giả tập, vì toàn bộ đại đường mang đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Cái này chẳng lẽ còn không phải một cái công lớn? Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lại là ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thật, thần thật không ngại thua thiệt, thậm chí, khụ khụ, nghiêm chỉnh mà nói, nữ đế chừng con hàng này một chút, lập tức, nhưng cũng đỏ mặt. Về phần cái kia, thành hôn về sau, hừ, ngươi đừng cầu xin tha thứ là được. Này nha, nữ đế đột nhiên xuất hiện biêu hãn, để Lâm Tử Phàm cũng trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Còn tốt, còn tốt chị Thận Hư không chứa đường thuốc đã sớm đã chuẩn bị xong. Đến thời điểm coi như, hẳn là cũng không về phần sợ a. Một phen trò chuyện, nữ đế vẫn là nghĩ không ra hẳn là ban thưởng Lâm Tử Phàm một chút cái gì. Mặc dù Lâm Tử Phàm nhiều lần biểu thị mình không thèm để ý, cũng không cần ban thưởng, nhưng theo nữ đế, đây cũng là nhất định. Cuối cùng, không thể làm sao phía dưới, chỉ có thể lại mời Lâm Tử Phàm uống dừng lại thiên hạ đệ nhất rượu ngon tương đương. Cái này quát một tiếng, chính là uống đến nửa đêm. Sau đó, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người lần nữa từ cùng trên một cái giường tỉnh lại. Chỉ bất quá lần này, Lâm Tử Phàm phát hiện, hai người tư thế thay đổi, mặt đối mặt ôm, vẫn là chưa đi đến đi kia cuối cùng một bước, nhưng mình hai tay lại duỗi đến nữ đế váy đỏ bên trong, không có bất luận cái gì ngăn trở, ôm tại nữ đế kia bóng loáng trên mặt lưng ngọc. Lâm Tử Phàm, phi, thật vui vẻ có hay không? Nhưng là, y theo lệ cũ, giờ này khắc này, vẫn là tam thập lục kế, đi vì thượng sách a. Con hàng này lại thừa dịp nữ đế chưa từng tỉnh lại, chạy trốn tương đương lại không biết. Tại hắn xuống giường một khắc này, nữ đế liền yếu ớt mở ra hai mắt. Kỳ thật, nữ đế đã sớm tỉnh, nhưng là, loại này thời điểm, tỉnh nhiều xấu hổ, vẫn là vờ ngủ bây giờ tới tương đương. Ngoài phòng, thấy Lâm Tử Phàm chạy trối chết, Thanh Y Tử Y biểu thị sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đều nhiều lần tốt a, có cái gì tốt kỳ quái? Huống chi, lấy bệ hạ thực lực, Lâm đại nhân chạy trối chết, không phải rất bình thường a? Liền nên tốt như vậy a? Hoàn toàn không có mau bệnh. Lâm Tử Phàm hoàn toàn không biết, mình tại Thanh Y Tử Y trong lòng đã bị não bổ được không địch nữ đế, cho nên chạy trối chết điển hình cá ướp muối hệ thống. Ngươi ra, đừng giả bộ chết, trở lại hậu cần phủ. Lâm Tử Phàm một trận trừng mắt, ai là cá ướp muối, ai đang giả chết, ta cảnh cáo ngươi, đừng phỉ báng a ngươi. Còn có, bổn hệ thống nói cho ngươi, từ nay về sau, không cho phép gọi ta cá ướp muối hệ thống, muốn gọi ta tên đầy đủ. Xoay người cá ướp muối hệ thống. Được rồi, cá ướp muối. Lâm Tử Phàm nhếch miệng, cho nên, ta nhiệm vụ ban thưởng đâu? Ngoặc kép, đều nói, là xoay người cá ướp muối hệ thống. Được rồi, cá ướp muối. Xoay người cá ướp muối, không phải là cá ướp muối à? Cho nên, ta ban thưởng đâu? Hệ thống, www phát điên, cầm đi lấy đi, đừng có lại phiền ta. Chết phác nhai, nhiệm vụ bất giả thành. Hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng công suất lớn thủy điện cơ X1 đã cấp cho. Bị tức đến phát điên nào đó xoay người cá ướp muối hệ thống trực tiếp nặc. Biểu thị không muốn lại cùng Lâm Tử Phàm cái này túc chủ có bất luận cái gì liên quan. Lâm Tử Phàm lại cực kỳ bình tĩnh. Hừ, ai sợ ai, nhìn người nhà có thể kiên cường mấy ngày. Tin không tin ta đình chỉ tu luyện. Con hàng này nháy mắt liền sẽ xuất hiện, sau đó quỳ xuống tới, chỉ vào người của ta cái mũi mắng to, đập nước bản vẽ đắc thủ, máy phát điện cũng đã tới tay, như vậy tiếp xuống tới, chính là đem Trường An, chân chính biến thành bất giả chi thành thời điểm a. Lâm Tử Phàm duỗi ra lưng mỏi, cảm giác trên người gánh, càng phát ra nặng. Mặc dù đại đường phát triển càng ngày càng tốt, nhưng chỉ có đến tình trạng kia mới có thể cảm thụ được. Nhìn như bình tĩnh, lại bồng bột phát triển phía dưới. Trên thực tế, cuồn cuộn sóng ngầm, một không chú ý, chính là thuyền hủy người vong kết cục. Bất quá cùng lúc đó, bóng đèn cần đại lượng sản xuất, nếu không, đến thời điểm lại bắt đầu làm không kịp. Còn có thành nội dây điện trải, cùng, từ trạm thủy điện, đến Trường An đường dây cao thế cùng, cũng phải mau chóng giải quyết mới được. Nhìn như đơn giản, trên thực tế, lại cần rất nhiều bộ môn hợp lực, cùng một chỗ tề đầu tịnh tiến, mới có thể tại hơi ngắn thời gian bên trong, giải quyết hết thảy, để Trường An chân chính biến thành bất giả chi thành a. Hắn lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng tự nói, cũng may, bây giờ khoa bộ chư nữ, đã miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát, ngược lại là có thể để hắn bớt lo không ít. không về phần một người phân thân thiếu phương pháp, sứt đầu mẻ trán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.